Nhìn quầng thâm dưới mí mắt cô ấy thì có vẻ đêm qua cũng không được ngon giấc. Người trong đoàn vẫn chưa dậy. Trung Diệp Tâm chậm rãi mặc thêm áo, sửa lại tóc rồi lấy cốc nước ra ngoài súc miệng, nhân để chờ xem mặt trời mọc. Đến trại căn cứ Everest chủ yếu là để ngắm mặt trời mọc. Lúc may mắn còn có thể nhìn thấy cảnh ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên đỉnh núi. Còn gọi là nắng chiếu núi vàng. Nghe nói, người có thể nhìn thấy nắng chiếu núi vàng, cả năm đó sẽ vô cùng may mắn. Trong lúc Trung Diệp Tâm đi ra ngoài, ở trại đã xảy ra một chuyện. Lúc Hà Mỹ Giai thức dậy, cô ta phát hiện ví tiền của mình bị mất. Ở trong có chứng minh thư và 1.000 tệ tiền mặt. Dựa vào tính cách lúc bình thường thì đương nhiên là cô ta sẽ không bỏ qua. Đừng nói là tính cách lúc mới ngủ dậy. Cô ta làm loạn cả lều lên. Cứ quang quác nói là có người lấy trộm ví của mình. Làm tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Gã Mập là người có quan hệ tốt nhất với cô ta. Gã đi đến bên cạnh an ủi. Vậy mà Hà Mỹ Giai chẳng cảm kích. Thậm chí còn vênh mặt lên sai khiến gã, đứa nào không biết xấu hổ mà ăn trộm của tôi, tốt nhất là bây giờ trả lại cho tôi, để tôi mà tóm được thì đừng có trách, người trong đoàn không nhịn nổi, có người khinh khỉnh nói, ai trộm đồ của cô, mọi người vừa bị cô đánh thức dậy đấy, ai không có mặt thì đích thị là kẻ trộm, Hà Mỹ Giai trợn mắt nói, sau đó híp mắt nhìn quanh căn lều, nam ngủ bên kia, nữ ở bên này. Cửa lều bỗng bị vén lên, Trần Hiêu lạnh lùng đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Mỹ Giai chớp mắt, chỉ vào chỗ của Trung Diệp Tâm rồi lớn tiếng nói, là cái con này, hôm qua thì cãi nhau với tôi, bây giờ nó không ở đây, chắc chắn là nó ăn trộm. Trần Hiêu nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, chỗ đó trống không, là chỗ nằm của Trung Diệp Tâm, cái túi nhỏ màu xanh lá cây của cô vẫn còn đặt trên gối. Anh béo, anh lấy túi của nó lại đây. Tôi muốn lục túi của nó. Chắc chắn là nó ăn trộm. Gã Mập kia tỏ ra xấu hổ. Dường như cũng cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng chợt nhớ đến chuyện bị Trung Diệp Tâm ngó lơ hôm trước. Trong lòng gã bỗng sinh ra chút tức giận. Cơ hội đến đúng lúc. Vừa có thể trả thù. Vừa được lấy lòng Hà Mỹ Giai. Gã đáp lời rồi đi đến chỗ nằm của Trung Diệp Tâm. Đột nhiên Trần Hiêu cất giọng lạnh lùng, ông thử động vào túi của cô ấy xem, bầu không khí trong lều bỗng lạnh đi hẳn, chẳng ai dám lên tiếng. Gã Mập kia nhìn Trần Hiêu, đối phương có thân mình cao lớn, vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế bức người, điều này khiến gã thoáng chột dạ. Nhưng Hà Mỹ Giai vẫn đang nhìn mình, lúc này, gã không thể lùi bước được, thế nên gã liền vênh cái mặt đầy vẻ khinh bỉ lên cho Trần Hiêu nhìn. Sau đó giơ tay phải ra định cầm cái túi lên, miệng còn nhè nhè, mẹ nó chứ, bố mày thử đây này, lời còn chưa dứt, Trần Hiêu đã ném cốc đựng nước súc miệng xuống đất, chỉ vài bước đã lao đến bên cạnh gã Mập, anh giơ tay thụi cho gã một cái, sau đó bẻ tay gã ra sau một cách gọn gàng, rồi ấn gã xuống mặt bàn, ánh mắt đầy vẻ hung dữ đáng sợ, tao bảo mày đừng có động vào túi của cô ấy. Mẹ kiếp, mày không nghe hiểu tiếng người à? Hôm nay Trung Diệp Tâm không gặp may chút nào. Băng qua gió lạnh để trèo lên một khoảnh đồi đợi xem mặt trời mọc. Tiếc là hôm nay mây đen phủ dày đặc, mặt trời vừa ló dạng đã bị tầng mây che khuất. Nắng chiếu núi vàng, rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Cô chẳng phải người quá mê tín. Không nhìn thấy cũng chỉ hơi tiếc một chút mà thôi. Cô đi theo một nhóm người trở về trại. Gần về tới lều của đoàn mình, còn chưa kịp vén mảnh vải dù lên, cô đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong, hình như là tiếng chai lọ gì đó rơi xuống đất, sau đó là một giọng chất vấn. Cô nghe ra là tiếng của Trần Hiêu, vội vàng xốc tấm vải lên thì nhìn thấy Trần Hiêu đang bẻ tay một người mà đè gã xuống bàn. Tên kia không thể động đậy nổi, chỉ đỏ mặt giãy giụa, đến khi tên kia ngoảnh mặt sang. Cô mới nhìn rõ là người hầu của Hà Mỹ Giai. Cô không có ấn tượng nhiều với tên mập này. Điều duy nhất cô nhớ đó là hắn suốt ngày đi theo Hà Mỹ Giai. Cả hành trình mấy ngày vừa rồi, cô chưa từng thấy gã có tiếp xúc gì với Trần Hiêu. Tại sao hai người lại đánh nhau? Thấy Trung Diệp Tâm quay về,